Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Hắc Mã. Đằng Long Thành trong, Đức Lão bọn họ một mực kiểm tra chỉnh thể tình huống. Bọn họ có thể thông qua nơi này một khối thủy tinh. Hiểu rõ, chỉnh thể chiến báo là, thông qua khối này thủy tinh là có thể tinh tường chứng kiến 50 người đứng đầu. Gặp phải đế quốc nào người? Do đó hiểu được bản thân bài danh. Cái này có thể nói là thực thì. Có thể tinh tường chứng kiến người một nhà có thể xếp hạng tên thứ mấy. Hiện tại thời gian đã qua nửa ngày. Thủy tinh thượng không ngừng mà cổn động tin tức. Cho thấy bất đồng đế quốc tên. Đồng thời cho thấy có bao nhiêu miếng lệnh bài. Thông qua thủy tinh này. Tinh tường chứng kiến mặt trên đệ nhất danh là Mây Kiền đế quốc. Thu được lệnh bài là 30 miếng. Rất con số khủng bố, so với đệ nhịn danh đều phải nhiều hơn 10 miếng. Phía sau số lượng liền càng ngày càng ít đứng dậy. Không quá quan chú thủy tinh này, chỉ có Thanh Đức Vân bọn họ, còn như Đức Lão liền ngồi ở chỗ kia, có chút vô tình, hắn đối chiến cái này không có hứng thú gì. Mới 2 người tham gia, thứ tự có thể tốt hơn chỗ nào? Nhất là cường giả như Vân dưới tình huống Linh đan kỳ 2-3 tầng căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí có khả năng chết ở bên trong. Đến lúc đó rất có tiền đồ hai vị trở về không đến. Đương nhiên Lâm Hiên bọn họ chết sống. Cùng Đức Lão không có quá nhiều quan hệ. Không cần nhìn. Cũng không phải tiến nhập top 50 mới có thể tiến nhập đấu bán kết. Hơn nữa top 50 độ khó cũng không nhỏ. Lần này số người tham gia tựa hồ có hơi đa. So với năm trước đều nhiều hơn rất nhiều thiên tài. Đức Lão chào phúng một câu. Ở siêu cấp gia tộc mà nói, những thứ này đều xem như là trình độ không sai mà thôi. Đối với bọn họ mà nói căn bản chưa nói tới là thiên tài. Thiên tài chân chính, trừ có bát đẳng ở trên thiên phú bên ngoài, càng phải có tốt tổng hợp lại trình độ mới được. Tỉ như số mệnh tuyệt đối không thể kém. Đang bình thường trong đế quốc, lục đẳng thiên phú là có thể làm người ta chấn động. Nhưng đối với siêu cấp gia tộc mà nói, không có bát đẳng thiên phú trở lên, chớ cùng bọn họ tán phiếm mới. Bất quá thiên phú cao thì như thế nào? Nếu như tổng hợp lại trình độ không được nói, siêu cấp gia tộc chắc là sẽ không phải. Sở dĩ hữu giá chủng đào thải tàn khốc chế, vì chính là khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Coi như là không có bát đẳng thiên phú thì như thế nào? Có thể sát nhập top 50 đồng dạng là ngưu bức. Thiên phú cao, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đủ. Siêu cấp gia tộc đồng dạng là chướng mắt. Bọn họ cần chính là tính tổng hợp mạnh, mà không phải cũng chỉ có thiên phú cao. Linh đan kỳ là thuộc về cái cấp bậc nhập môn. Nếu như tổng hợp lại trình độ không được nói, đó thật là nhập không được siêu cấp gia tộc pháp nhãn. Thanh âm chưa dứt. Thanh Đức Vân ở thủy tinh thượng đột nhiên chứng kiến cái quen thuộc chữ đụng tới Đằng Long đế quốc. Cái này, đây là Đằng Long đế quốc. Thanh Đức Vân kêu lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vâng, là, thực sự là Đằng Long đế quốc tên. Tử Dương Vân cũng đi theo kích động không thôi. Nhìn thủy tinh này cả người đều kích động. Không biết khi nào hắn đều không có kích động như vậy qua. Theo bên người Tử Di cùng Lâm Tiết đều trừng lớn đôi mắt đẹp. Tử Ghi lại nhìn lên. Tựa hồ cũng chưa nhìn thấy qua loại hiện tượng này qua. Cũng chính là không có phá tan qua 50 tên. Đức Lão một bà liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhanh chóng đi tới thủy tinh nhìn lên mắt. Phát hiện Đằng Long đế quốc tên thình lình xuất hiện ở thứ 48 tên lúc. Giật mình đều trợn to hai mắt. Cái này, đây thật là giết thứ 48 tên. Quả thực là bất khả tư nghị. Trước đây 4-5 người tham gia lúc, cũng không có thu được như vậy phía trước qua. Đức Lão cũng là khiếp sợ. Thành tích này thật đúng là làm người ta chú mục. Nếu như tiếp tục vẫn duy trì cái thành tích này xuống phía dưới. Đừng nói là đấu bán kết. Rất có thể trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử. Lúc này hắn rốt cục hưng phấn một hồi. Chứng kiến hy vọng. Chứng kiến mình có thể thu được rất nhiều khen thưởng. Một khi Lâm Hiên bọn họ có thể thành công gia nhập vào bộ gia, tuyệt đối là một người đắc đạo. Toàn bộ thủ đô đế quốc phải nhận được không ít tài nguyên. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy hài lòng cùng kích động sao? Ngang hàng với lên như diều gặp gió. Lại đi lên một gã. Thanh Đức Vân lại là kích động kêu một câu. Hắn chứng kiến thủy tinh thượng đằng long đế quốc tên. Tiếp tục đi lên trên. Tốc độ không tính là nhanh. Nhưng có thể sát nhập cái này 50 người đứng đầu. Cũng đã là tốt kết quả. Bất quá đó cũng không phải hay nhất kết quả. Xem ra còn có thể tiếp tục đi lên. Còn như sẽ là cái gì thứ tự. Thật để cho bọn họ cảm thấy có chút kích động. Các ngươi nói Lâm Hiên lần này có thể lên tới bao nhiêu thứ tự đây? Thanh Đức Vân kích động say người hỏi. Trước 10, Lâm Tiết đột nhiên mạo một câu nói xuất hiện. Nàng cũng không nói gì đệ nhất danh, mà là nói trước 10. Nàng kỳ thực rất muốn nói số 1, thế nhưng nghĩ đến bên trong cường giả như Vân, liền đổi giọng thành trước 10. Trước 10 đã tuyệt không lên. Trước 10, Đức Lão cũng hừ lạnh một tiếng. Nhịn không được diễu cật nói. Cái này độ khó quá lớn. Có thể tiến nhập trước 30 cũng không tệ. Sơ kỳ khả năng sẽ tốt hơn. Nhưng hậu kỳ khả năng liền tương đối khó khăn. Còn lại đều là trong tinh anh. Về độ khó chính là không nhỏ. Lại tăng lên một gã. Thanh Đức Vân chứng kiến thủy tinh thượng đằng long đế quốc tên. Lại tăng lên một gã. Đạt được thứ 46 tên. Hậu kỳ độ khó vẫn là rất đại. Không nên cao hứng quá sớm. Đây là muốn duy trì liên tục 3 ngày thời gian. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Đức Lão lắc đầu không ngớt. Hết thảy đều phải sau khi nhìn kỳ. Sơ kỳ mạnh nữa. Nếu như gặp phải rất mạnh. Như vậy trước chờ mong liền thất bại. Không được. Lâm Đại ca khẳng định có thể nhảy vào trước 10. Nhất định. Lâm Tiết kiêu ngạo mà phản bác câu. Nàng cho rằng Lâm Hiên tuyệt đối có thể sát nhập trước 10. Nói lời chia tay nói như vậy mắc. Tiểu tử kia mới linh đan kỳ 3 tầng. Có thể, nhanh, mau nhìn. Lúc này vọt thẳng đến thứ 43 tên. Thanh Đức Vân hưng phấn trực tiếp cắt đứt đức chuyện xưa. Đức Lão nhất thời đều cảm thấy không nói gì. Hắn đều lười nói. Hay là ngoan ngoãn câm miệng hãy chờ xem. Nếu như thật vọt tới top 10. Hắn liền xấu hổ. Kỳ thực không riêng gì bọn họ. Những đế quốc khác đều chú ý tới cái này một con ngựa ô. Xông lên tốc độ tương đối nhanh. Để cho bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin đây. Cái này đằng long đế quốc. Dĩ vãng thế có mạnh như vậy. Thiên thừa đế quốc đại đế cau mày. Bọn họ bài danh chính là đứng ở số 1. Chỉ là trong lúc vô tình chú ý tới cái thế rất mạnh đế quốc. Không có. Có thể là ra một không sai thiên tài đi. Bất quá không thể nói là. Dù sao cũng là ở hơn 40 tên. Bên cạnh đại thần nói ra. Trừ xếp hàng thứ nhất thiên thừa đế quốc bên ngoài. Còn có trước 10 đế quốc. Đều chú ý tới đằng long đế quốc. Khi bọn hắn cho rằng đằng long đế quốc liền chậm chạp như vậy xuống phía dưới lúc. Lại là tiếp tục xông lên. Dựa theo loại này ngoạn pháp. Đoán chừng là chỗ sung yếu tiến lên 20A. Trước đây nổi danh đế quốc xông lên trước 20 đừng nói. Cái này đằng long đế quốc thì bất đồng. Bình thường đều không có danh tiếng gì a. Kèm theo một tiếng bạo tạc. Lâm Hiên chậm rãi thu bàn tay về. Trước mắt một mảnh hàn băng. Không ít thiên tài hóa thành băng cặn bã vỡ vụn đầy đất. Còn lại chính là lệnh bài kia. Các ngươi đến tột cùng là tuyển chọn phản kháng đây, hay là tuyển chọn đánh lén? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn không biết dừng bước tại 50 tên như vậy, mà là muốn đánh đến càng cao thứ tự. Ở nơi này tương tự thử trong, càng là cao điệu đối với mình thì càng mới có lợi. Tốt như vậy nơi mới có thể càng nhiều. Phải nói trừ phi không muốn thu được càng cao thứ tự. Nếu không thì đừng cao điệu. Đối với đằng long đế quốc mà nói, vượt lên trước 50 tên coi như là cao điệu cân vớt bay. King Killer, hết chương.